Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Chương 147 Thai Thần. Khương Đại Tiên so Lộ An Ninh tưởng gan lớn, cũng so Lộ An Ninh tưởng đa mưu túc trí. Khương Đại Tiên rất ít có hóa không được đồng tử mệnh. Nàng cấp đồng tử cùng Hoa Tỷ làm thế thân, chỉ cần đưa qua đi. 89/10 có thể đem hài tử cứu hảo, cứu không tốt, phần lớn là tới tìm nàng, tìm vãn, phần lớn hài tử đã mau không được, nàng làm giấy đồng người. Bộ dáng đều có thể cùng tới tìm nàng hài tử đối ứng thượng. Còn đều không được đầy đủ là chúng ta phụ cận, cái gì N tình, B tình, trời Nam đất Bắc, mấy năm nay đều có hài tử bị nàng tính đến, này đó có duyên phận đi tìm tới. Nàng liền cứu tới, không duyên phận tìm bất quá tới, nàng cũng liền không cứu. Khương Đại Tiên là chúng ta người địa phương. Khi nào khai quán, 10 năm trước, nàng đột nhiên thông linh, khi đó nàng liền hơn 30 tuổi đi, trượng phu khi đó vừa mới bệnh đã chết, mấy năm gần đây nàng không có cứu trở về tới đồng tử cùng. Hoa Tỷ, không phải rất nhiều, chúng ta biết đến chỉ sợ cũng chỉ có 4-5 cái đi. Mỗi lần những người này ra đều khóc lão thảm, làm thế thân hóa tốt hài tử càng nhiều, ít nói cũng có 200-300, còn có một ít mộ danh tới tìm nàng xem hài tử. Nhân số rất nhiều, mỗi năm đều có gần ngàn người đi, Khương Đại Tiên danh khí mấy năm nay truyền rất lớn. Danh tiếng cũng thực hảo, tiểu cô nương ngươi không nói nàng là hư, chúng ta cũng không biết. Lộ An Ninh bấm đốt ngón tay ra Khương Đại Tiên giết chết quá thật đồng tử sau. Hỏi dân bản xứ về Khương Đại Tiên mấy năm nay một ít việc. Dân bản xứ mồm 5 miệng 10 trả lời thực tích cực. Lộ An Ninh từ giữa lấy ra đến nàng muốn biết một ít chi tiết sau. Cảm tạ bọn họ, sau đó ở bọn họ vây xem chung. Động thủ đem mặt khác hai cái không có hút vào hai tử sinh hồn giấy đồng người hủy diệt. Lộ An Ninh hủy diệt 3 cái còn không có đối hài tử hình thành nguy hại giấy đồng người sau. Nhìn mặt khác 9 vây hài tử sinh hồn giấy đồng người. Bắt đầu tưởng nàng phải làm như thế nào, mới có thể ở không thương đến hài tử sinh hồn dưới tình huống. Đem bọn họ sinh hồn cấp giải cứu ra tới, phụ cận có hay không mang thai 3 tháng trở lên thai phụ. Lộ An Ninh dò hỏi vây quanh nàng dân bản xứ. Những cái đó dân bản xứ không biết nàng muốn làm cái gì, cho nên không có vội vã trả lời, mà là hỏi nàng muốn làm cái gì. Ta vừa mới không phải cùng các ngươi nói sao, này đó giấy đồng người là dùng để chiêu này đó hai tử sinh hồn. Này mấy cái bên trong đã mệt nhọc sinh hồn, ta yêu cầu mượn thai phụ bên người đi theo thai thần tới giải cứu này đó hai tử. Các ngươi đừng lo lắng. Có thai thần ở, làm chuyện này sẽ không thương đến thai phụ, ngược lại là vô luận vị nào thai phụ tới làm việc này. Giải cứu ra này đó hài tử sinh hồn, là có thể cho nàng cùng vì xuất thế hài tử tích công đức. Rất lớn phúc khí, Lộ An Ninh kiên nhẫn giải thích nàng tìm thai phụ nguyên nhân. Nhường đường người đoạt đáp dường như cùng Lộ An Ninh nói phụ cận có này đó thai phụ. Ta đại cháu dâu chính mang thai 6 tháng, ta đi kêu nàng tới, lưu ra tàu tử chính hoài nhị thai. Cũng có 3 cái nhiều tháng, ta giúp người đi mời đi theo ai nha, ta cháu dâu mang thai mới 2 tháng, cái này có thể tới sao? Không thể sao, ai, hảo đáng tiếc, tại đây một mảnh tranh đoạt trong tiếng, tan đi rất nhiều người đi tiếp thai phụ, Lộ An Ninh sợ bọn họ cấp, thương đến thai phụ. Vội nhắc nhở chậm rãi lại đây, nàng không vội mà lộng, còn muốn chuẩn bị mặt khác đồ vật, tỷ tỷ, bọn họ đều bị tiễn đi, Lộ An Ninh chờ thai phụ nhóm tới thời điểm. Lộ An Kiệt đã niệm xong siêu độ kinh, đi theo hình tĩnh ra tới tìm Lộ An Ninh, A Kiệt, hôm nay giỏi quá, Lộ An Ninh sờ sờ Lộ An Kiệt đầu làm cổ vũ sau. Lại còn ở vây quanh ở Khương Đại Tiên cửa nhà xem náo nhiệt người ta nói. Các ngươi hiện tại có thể đi vào nhìn, kia Khương Đại Tiên chạy không ảnh, không cần nhìn, không cần nhìn, chúng ta tin tưởng tiểu cô nương lời nói, Lộ An Ninh là sợ dân bản xứ không tin nàng. mà dân bản xứ cũng đều không phải ngốc tử. Lộ An Ninh xem như ở Khương Đại Tiên môn khẩu đá quán. Náo loạn lâu như vậy, Khương Đại Tiên vẫn luôn không ra mặt, khi ai quang minh chính đại, ai chột dạ lạc chạy, thực dễ dàng phân biệt. Tiểu cô nương, đây là ngươi đệ đệ a, lớn lên cũng thật tuấn nha, ly Lộ An Ninh tỷ đệ tương đối gần một cái a bà. Chú ý tới Lộ An Kiệt, lập tức như phát hiện đại sự tình giống nhau khen khởi Lộ An Kiệt bộ dạng. Làm rất nhiều người xem nổi lên Lộ An Kiệt khuôn mặt. Sau đó sôi nổi nói hắn lớn lên hảo. Lộ An Ninh cười nghe những lời này, thực không khiêm tốn toàn cấp Lộ An Kiệt tiếp thu. Này diện mạo, nếu là Khương Đại Tiên gặp được, 89 phần 10 muốn nói là đồng tử đi. Đột nhiên một thanh âm, nói ra một câu làm tất cả mọi người đều an tĩnh lại nói. Hiểu Nguyệt, ngươi nói bừa cái gì đâu? Khương Đại Tiên đều đã chạy, nàng trước kia chỉnh ra sự, chúng ta đều không cần tin, một cái phụ nữ trung niên. Chụp bên người tuổi trẻ một ít nữ nhân, làm nàng đừng nói chuyện lung tung. Lộ An Ninh từ các nàng đối thoại chung biết, địa phương chịu Khương Đại Tiên ảnh hưởng, là biết một ít phần rõ, đồng tử, hoa tỷ, biện pháp. Tỷ như nói xem tướng mạo khí chất thật tốt hài đồng, ở dân bản xứ trong mắt, sẽ cảm thấy bọn họ là đồng tử mệnh xác suất so tướng mạo giống nhau hài tử lớn hơn nhiều. Rốt cuộc tiên đồng, hạ phàm, kia có thể trường không hảo đâu, loại này thô sơ giản lược phân rõ pháp, có chút tiểu đối, thật đồng tử mệnh hài tử đích xác phần lớn muốn so bình thường hài tử đẹp. Khí chất xuất chúng, nhưng cũng có chút ngoại lệ, bất quá tính tiểu chúng, tiên gia cũng thực xem mặt mặt, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lưu gia. Tàu tử tới, đại gia nhường một chút, đừng đụng vào nàng, một cái đĩnh bụng to thai phụ. Ở nhà người nâng đi đến Khương Đại Tiên cửa nhà, chú ý tới bọn họ tới người, đều lập tức nhường ra điều nói. Đại Tiên, ngươi làm ta làm sự, thật sự thương không đến hài tử đi. Lưu gia tàu tử đi đến Lộ An Ninh trước mặt, nhìn nàng phía sau những cái đó giấy đồng người, có chút sợ hãi. Nàng tuy rằng nghe người nhà nói giúp Lộ An Ninh cứu ra những cái đó hai tử hồn phách, sẽ có đại công đức, nhưng cũng sợ làm có cái gì hư ảnh hưởng, sẽ không thương đến hai tử. Lộ An Ninh nhìn thai phụ trên người mới đặc có ba tầng kim quang, thực xác định giống nhau tà vật cùng quỷ quái thương không đến các nàng. Thương không lớn liền hảo, kia đại tiên muốn ta như thế nào làm? Lưu đại tẩu ở Lộ An Ninh trấn an nhân tâm tươi cười chung, chậm rãi buông lo lắng, bắt đầu chuẩn bị phối hợp Lộ An Ninh. Ngươi tới nơi này, dùng tay sờ sờ nó khuôn mặt, cùng bọn họ nói, nên về nhà, mụ mụ ở nhà chờ ngươi, thai thần sẽ cho bọn họ mở đường, đưa bọn họ bình an trở về. Lộ An Ninh tiến lên, đỡ Lưu đại tẩu đi đến gần nhất một cái giấy đồng người. Cái kia giấy đồng người chát chính là một cái tiểu nữ hài. Chỉ dùng như vậy sờ sờ nó sao? Lưu đại tẩu cảm thấy Lộ An Ninh nói phương pháp hào đơn giản. Đối chỉ cần sờ sờ chúng nó khuôn mặt, sờ thời điểm nhớ rõ nói câu kia làm cho bọn họ về nhà nói liền hảo. Lộ An Ninh ôn thanh đề điểm. Lưu đại tẩu bắt đầu làm theo. Hai từ, ngươi nên về nhà, mụ mụ ở nhà chờ ngươi đâu, Lưu Đại Tẩu dùng tay phải vuốt ve giấy đồng người sinh động như thật. Khuôn mặt, ngay từ đầu còn cảm thấy có chút thận người. Chính là chờ sờ lên, bắt đầu nói ra Lộ An Ninh làm nàng lời nói. Nàng trong lòng đột nhiên trào ra một cổ nhu tình, kia nhu tình làm nàng lại không cảm thấy hai từ khuôn mặt thận người. Mau trở về đi thôi. Mụ mụ ở nhà chờ ngươi, trên đường đừng sợ, mụ mụ đều ở, Lưu Đại Tẩu những lời này, thực đột nhiên toát ra tới, không phải nàng tưởng nói, chính là tự nhiên mà vậy liền nói ra tới, giống như nàng chính là kia hài tử mẫu thân, ở nhà chờ hài tử trở về, sợ nàng sợ hãi, nói cho nàng vô luận hắn ở nơi nào, mụ mụ bảo hộ vẫn luôn đều ở. Mụ mụ tương đương tiểu nữ hài giòn xinh không muốn xa rời hô một tiếng sau. Nương Lưu Đại Tẩu trên người hộ thể kim quang, dễ như trở bàn tay tránh thoát khai giấy đồng người đối nàng hồn phách trói buộc. Đi ra, Lộ An Ninh xem nàng một hồn tam phách đều bình an ra tới sau. Trong lòng đại nhẹ nhàng thở ra, lại xem nàng vừa ra tới bên chân tự động xuất hiện một cái có hoa có thảo đường nhỏ. Lộ An Ninh nhịn không được vì thai thần đối hai tử mềm mại mỉm cười. Bảo bối, mau về nhà, nhanh lên về nhà, đường nhỏ cuối. Xuất hiện một nữ nhân hư ảnh, nữ nhân ôn nhu kêu gọi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài thấy rõ người, trên mặt sợ hãi biểu tình biến mất, lộ ra một mặt cười ngọt ngào. Nhu nhu kêu, mụ mụ, lộc cộc hướng nữ nhân chạy tới. Ngũ quan không có, người giấy ngũ quan không có, vẫn luôn chú ý Lộ An Ninh cùng Lưu Đại Tẩu động tác người. Ở Lưu Đại Tẩu giải cứu ra tiểu nữ hài hồn phách sau. Lập tức chú ý tới Lưu Đại Tẩu vuốt ve qua giấy đồng người khuôn mặt. Mặt trên bị phác họa sinh động như thật ngũ quan, biến không có, không hề cùng tiểu nữ hài khuôn mặt tương đối ứng. Đại tiên, này... Đây là, Lưu Đại Tẩu cũng chú ý tới loại tình huống này. Có chút không xác định quay đầu lại xem Lộ An Ninh. Lộ An Ninh cười đối nàng gật đầu, nói cho nàng hài tử đã bị nàng đưa về ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Lưu Đại Tẩu trong lòng đại tùng một hơi đồng thời. Cũng có nói không nên lời vui sướng, vì cái kia có thể trở lại mẫu thân ôm ấp hài tử. Cũng vì chính mình hôm nay cứu trợ hài tử thành tựu. Chúng ta cứu một cái hài tử đi, Lưu Đại Tẩu lần này so Lộ An Ninh càng vì tích cực đề nghị. Lộ An Ninh nói tốt, nàng đã dịch đến một cái khác giấy đồng người trước mặt. Bắt đầu như lần đầu tiên như vậy, vuốt ve hài tử khuôn mặt, nói làm cho bọn họ về nhà tìm mụ mụ nói. Lộ An Ninh xem nàng làm thuần thục. Giấy đồng người hài tử hồn phách bị phóng xuất ra tới. Liền bắt đầu hủy đi cái thứ nhất giấy đồng người. Đem nó bên trong trang có ngũ tạng phù cùng sinh thần bát tự cấp tiêu hủy rớt. Đại tiên, nhà ta tức phụ tới. Người cũng làm nàng đã cứu hài tử đi, Lưu Đại Tẩu một hơi cứu ra ba cái hài tử sau. Khương ra cửa có lục tục tới mấy cái thai phụ. Các nàng xem Lưu Đại Tẩu tươi cười đầy mặt làm việc. Nhìn không nhiều lắm giấy đồng người, nghĩ kêu các nàng tới người ta nói cứu hài tử có thể được công đức cùng phúc nguyên. Bắt đầu cướp làm Lộ An Ninh cũng làm cho bọn họ đi làm chuyện này. Ta cứu này hai cái, các ngươi đừng cùng ta đoạt ta cứu này ba cái, ta này hai, bốn cái, đều có thể cứu, đều có thể cứu, các ngươi đừng đoạt. Từ từ tới, Lộ An Ninh nhìn thai phụ nhóm bắt đầu đứng ở muốn cứu giấy đồng người trước mặt. Vội tiến lên làm các nàng đừng khởi tranh chấp. Đại tiên, làm các nàng làm đi. Ta không chiếm vị trí này, Lưu Đại Tẩu thấy mặt khác thai phụ bắt đầu tranh muốn cứu giấy đồng. Người, chủ động nhường ra vị trí, không có tiếp tục cứu những cái đó hai từ. Phía trước tới trên đường, nàng cùng người nhà còn thương lượng. Nếu là xác định đối nàng cùng bảo bảo vô hại, như vậy có thể nhiều cứu hai tử liền cướp nhiều cứu. Nhiều cấp chính mình cùng hai tử tích phúc báo, chính là chờ thật sự cứu hai tử sau. Từ cứu xong cái thứ nhất bắt đầu, nàng trong lòng liền không có loại này cứu hai tử là vì cho nàng cùng hai tử tích góp phúc báo. loại này mang theo hiệu quả và lợi ích ý tưởng. Nàng mặt sau chỉ là đơn thuần tưởng cứu ra bọn họ. Làm các nàng trở về tìm mụ mụ. Chỉ cần thành công, nghĩ đến bọn họ mẫu tử hoặc mẹ con đoàn tụ, nàng liền nói không ra cao hứng cùng vui mừng. Mà nàng cũng có thể cảm nhận được, nàng trong bụng bảo bảo cũng ở vì này đó hai từ cao hứng. Như vậy liền rất hảo, Lưu đại tẩu vuốt ve chính mình bụng, chậm rãi dịch hạ Khương đại tiên cửa nhà, cùng người nhà đứng chung một chỗ. Hai tử, ngươi mau về nhà, mụ mụ ở nhà chờ ngươi đâu. Lưu đại tẩu nhường ra vị trí. Mặt sau tới rồi mấy cái thai phụ lập tức đứng ở nơi đó. Chọn lựa không bị giải cứu giấy đồng người, bắt đầu ấn lộ an ninh nói biện pháp, phóng thích bên trong sinh hồn, bởi vì bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, lộ an ninh ngay từ đầu lời nói ngữ, đến các nàng trong miệng đều sẽ có chút xuất nhập, nhưng này đó đều không ảnh hưởng hiệu quả, đem bọn nhỏ từ đồng người giấy chung cứu ra, vốn là không phải những lời này, mà là mậu tính đối hai từ độc hữu bảo hộ chi ái. Loại này ái, siêu việt hết thảy thuật pháp, hết thảy phù hộ, bởi vì mẫu thân, vốn chính là hài tử lớn nhất thần hộ mệnh, vô luận hài tử ở nơi đó, các nàng bảo hộ đều chưa bao giờ đình chỉ cùng rời bỏ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao là lướt. Ngươi cùng Nhạc Tây, đồng lệ ở trường học sao? Đêm nay ta cùng bạn trai tưởng thỉnh các ngươi ăn cơm ni. Lộ an ninh ở Khương đại tiên ra giải. Cứu xong những cái đó hai tử sinh hồn sau, không có nhiều ở nơi đó dừng lại, từ biệt nơi đó người, cùng Hình Tĩnh mang theo Lộ An Kiệt rời đi. Rời đi thời điểm, Lộ an ninh không quên mang đi phía trước nàng phong bế tà vật. Còn không quên ở Khương đại tiên mọi nhà phụ cận dán mấy chương phù. Phòng ngừa Khương đại tiên trở về làm ác, tai họa đến dân bản xứ. Lộng xong này hết thảy, Lộ an ninh ôm Lộ an kiệt ngồi trên Hình Tĩnh xe hậu tòa. Lấy ra di động liên hệ Lăng Là Lướt, ước nàng cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng buổi tối ăn cơm ni. Khương đại tiên đào tàu. Phía trước làm ra rất nhiều sự. Lộ an ninh cảm giác báo bị hạ hồ ra người tương đối hảo. Làm chúng nó ra mặt thanh lý môn hộ. So xuất động XX cục muốn tốt một chút. XX cục vơ vét đặc thù năng lực giả. Phần lớn đều là như Lộ Đại Xuyên như vậy sẽ huyền thuật phàm nhân. Liên tính số ít mấy cái có được đặc thù năng lực. Khá vậy rất khó ra tường đồng vách sắt hình nhân tài. Vật lý thương tổn đối với bọn họ phi thường chí mạng. Mà tinh quái nhất tộc, tu vi càng lợi hại, bản thể sẽ càng khổng lồ, làm ra tới động tĩnh cũng phi thường thật lớn, cho nên tinh quái bên trong hạ chu sát lệnh tương đối thích hợp. Có thể giảm bớt không cần thiết thương vong, nha, muốn cho chúng ta ăn ngươi thoát đơn cơm a, hảo a, hảo a, chúng ta đều ở trường học, buổi tối đi đâu ăn, Lăng Là Lướt nghe Lộ an ninh mời khách ăn cơm. Lập tức cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng nói. Sau đó ba người khai loa, cùng nhau đáp ứng chuyện này. Còn trêu chọc Lộ an ninh, A Đại phụ cận có cái mỹ thực thành. Các ngươi muốn đi bên trong ăn cái gì? Các ngươi định Lộ an ninh đem lựa chọn quyền giao cho các nàng. Muốn ăn cái gì a? Chờ ta sao ngẫm lại, Lăng Là Lướt ba người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên. đi ăn thịt nướng, nghe nói mỹ thực trong thành Essex nhớ Hàn thức thịt nướng không tồi. Kia ra là chính mình động thủ nướng, vừa lúc có thể cho ngươi bạn trai cơ hội, ở chúng ta trước mặt biểu hiện, ba người đánh nhịp quyết định đi ăn thịt nướng. Lộ An Ninh nói tốt, theo chân bọn họ định rồi buổi chiều 5 giờ rưỡi sau. Kết thúc trò chuyện, bạn trai, buổi tối muốn phiền toái ngươi, Lộ An Ninh quải xong điện thoại. Nhìn ở lái xe hình tĩnh, nhịn không được cười đem lăng là lướt các nàng trêu chọc. Trở lại hắn trên người, không phiền toái, hình tĩnh bị Lộ An Ninh, bạn trai, xưng hô. Liêu tâm ngứa, nghiêm trang trả lời nàng lời nói. Bắt đầu tưởng buổi tối như thế nào chiều cố mấy cái tiểu cô nương ăn được chơi hảo. Tỷ tỷ, A Kiệt cũng sẽ thịt nướng. Buổi tối nướng cho người ăn, Lộ An Kiệt phủng Lộ An Ninh mặt. Tỏ vẻ hắn cũng có thể chiếu cố Lộ An Ninh. Lộ An Ninh rất sợ hắn này nhóc con vì làm biểu hiện. Đêm nay chính mình thịt nướng bị du bắn đến, cho nên hôn hắn một ngụm nói. A Kiệt bây giờ còn nhỏ, không thể chính mình thịt nướng. Phải đợi A Kiệt lại đại điểm, mới có thể thịt nướng cấp tỷ tỷ ăn. Hiện tại A Kiệt còn nhỏ, là tỷ tỷ thịt nướng cho người ăn, không cho hình ốc sen ăn. Lộ An Kiệt vừa nghe Lộ An Ninh thịt nướng cho hắn ăn. Lập tức muốn độc nhất vô nhị, ân, không cho hình đại ca, liền nướng cho người ăn, Lộ An Ninh thích hợp An Kiệt ái xa lánh hình tĩnh phản ứng. Cũng là có chút nói không nên lời bất đắc dĩ, vì tránh cho hắn phản ứng cấp mãnh liệt lúc này liền theo hắn. Tỷ tỷ chỉ cấp A Kiệt thịt nướng ăn, không cho mổ ốc sen ăn. Úc ra tương đương, Lộ An Kiệt mang khoe ra hoan hô. Thanh âm rất lớn, bảo đảm ngồi phía trước lái xe hình tĩnh nghe được. Nga, tỷ tỷ ngươi căn bản không cần chính mình thịt nướng. Ta đều sẽ nướng cấp phanh. Hình tĩnh nghe được Lộ An Kiệt khoe ra chi ngữ. Mau ngôn mau ngữ nói liền phải làm phản kích. Lộ An Ninh thấy vậy đau đầu chụp xe bối một chút. Đánh gãy hắn, làm hắn đừng kích thích Lộ An Kiệt. Ngươi sẽ như thế nào? Ngươi sẽ như thế nào? Hình tĩnh bị đánh gãy cũng chịu đựng không nói lời nào. Lộ An Kiệt lại muốn nghe sau văn truy vấn. A Kiệt, hình đại ca muốn nghiêm túc lái xe. Ngươi đừng quấy dày hắn. Chúng ta ngủ chưa đi? Hiện tại đều buổi chiều 2 điểm nhiều. Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt. Rời đi hắn lực chú ý. Muốn dựa vào tỷ tỷ ngủ, hảo. Cho ngươi dựa vào, Lộ An Ninh theo Lộ An Kiệt. Thực mau khiến cho hắn dựa vào nàng đã ngủ. Ngươi ngày thường muốn nhiều nhường điểm hắn, Lộ An Kiệt ngủ sau khi đi qua. Lộ An Ninh sợ hình tĩnh lái xe nhàm chán, nhỏ giọng cùng hắn nói chuyện. Ta nỗ lực, hình tĩnh cái này trả lời. Thoạt nhìn thực miễn cưỡng, nghe Lộ An Ninh giờ khóc giờ cười. Cảm thấy hình tĩnh tính trẻ con lên. Thật đúng là có thể cùng Lộ An Kiệt thấu một khối ấu trĩ. Hình đại ca, ngươi có mệt hay không? Khai lâu như vậy xe, ta cảm thấy ta cũng có thể đi khảo cái bằng lái, không mệt. Ngươi vây ngủ một lát, không cần bồi ta, khảo bằng lái, có thể, như vậy ta không ở bên cạnh ngươi. Ngươi đi ra ngoài cũng phương tiện, chính mình lái xe đi ra ngoài là phương tiện một ít. Chạy đường dài còn có thể cùng ngươi đổi khai. Đô đô đô, Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt cùng hình tĩnh câu được câu không nói chuyện phiếm khi. Nàng trong túi di động chấn động lên, như thế nào sẽ là ta cựu cữu gọi điện thoại cho ta? Cầm lấy di động, Lộ An Ninh nhìn đến điện báo biểu hiện là Lý Cảnh Trạch. Cảm thấy rất là kỳ quái. Bọn họ cựu chất hai cái tuy rằng bởi vì từ vi giật dây có lẫn nhau điện thoại. Nhưng, cũng không cho nhau liên hệ. Uy, ta là Lộ An Ninh, Lộ An Ninh ông nghi hoặc tâm tình chuyển được điện thoại. An Ninh, người mợ có hay không ở bên cạnh ngươi? Lý Cảnh Trạch cơ bản là cùng Lộ An Ninh đồng thời nói chuyện. Ngữ khí còn có chút sốt ruột. Mợ làm sao vậy? Không có ở ta bên người. Ta hiện tại ở bên ngoài. Phát sinh chuyện gì sao? Lộ An Ninh vừa nghe về Từ Vi. Cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch lên. Không ở a, ngươi có thể hay không gọi điện thoại liên hệ ngươi mợ. Hỏi một chút nàng ở nơi nào nói cho ta. Còn có, ngươi làm nàng đừng làm xúc động sự. Nàng nhìn đến nữ nhân kia đều là hiểu lầm. Ta không có làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Nàng hiện tại đều không tiếp ta điện thoại. Cũng không tiếp xa lạ điện thoại. Lý Cảnh Trạch lúc này hoảng không có ngày thường kín đáo logic. Lộ An Ninh nghe ra tới sau. Đối hắn cùng Từ Vi chi gian phát sinh sự. Lo lắng lên, ta gọi điện thoại liên hệ mở. Ngươi, tính, không nói ngươi. Ta quải điện thoại, Lộ An Ninh đại thể đoán được Lý Cảnh Trạch cùng Từ Vi chi gian mâu thuẫn. Lúc này chưa thấy được Lý Cảnh Trạch cũng không hảo phán xét hắn rốt cuộc có hay không làm cái gì ô. Tao sự, chỉ sợ Từ Vi hiện giờ bị thương khổ sở, cho nên treo Lý Cảnh Trạch điện thoại, bắt đánh Từ Vi không có tắt máy, nhưng đánh quá khứ điện thoại nhìn đều không tiếp, Lý Cảnh Trạch không tiếp. Cùng Lý Cảnh Trạch có quan hệ hoặc là xa lạ điện thoại nàng cũng không tiếp. Nhưng Lý Cảnh Trạch thực hiểu biết nàng. Nàng yêu thương Lộ An Ninh tỉ đề. Bọn họ điện thoại nhất định sẽ tiếp. Cho nên Lộ An Ninh một tá Từ Vi điện thoại. Vang lên không vài tiếng Từ Vi liền như thường lui tới như vậy tiếp lên. Ninh Ninh, có việc sao? Từ Vi chuyển được điện thoại. Giống như chuyện gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Chính là thanh âm vẫn là làm Lộ An Ninh nghe ra chút khóc nức nở. Mở, ngươi ở đâu đâu? Ta buổi tối muốn cùng bạn cùng phòng tụ hội. A Kiệt tưởng phiền toái ngươi xem cả Demonster. Lộ An Ninh không để Lý Cảnh Trạch. Mà là lấy Lộ An Kiệt vì bàn đạp. Định ngày hẹn đến Từ Vi. Nàng sợ Từ Vi hiện tại trốn chỗ nào đó. Làm ra chút thương tổn chính mình sự. Cho nên cần thiết tự mình nhìn thấy Từ Vi mới biết được tình huống của nàng. Ninh Ninh muốn đi tụ hội à? Kia hảo hảo chơi, ta hiện tại ở Thanh. Ta hiện tại lập tức liền hồi nhà ngươi. Ngươi đem A Kiệt đưa về ra thì tốt rồi. Ta ở nhà chờ ngươi, Từ Vi vốn định nói nàng ở mộ tư nhân hội sở. Nhưng nghĩ đến buổi tối Lộ An Kiệt ở nhà tương đối hảo. Cũng thu liễm khởi thương tâm. Nói cho Lộ An Ninh nàng chuẩn bị về nhà, kia mợ một hồi nhà của chúng ta thấy, Lộ An Ninh trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Từ Vi hiện giờ còn nguyện ý chiếu cố Lộ An Kiệt. Trạng thái hẳn là không tính đặc biệt không xong. Đô đô, Lộ An Ninh điện thoại chân trước treo. Lý Cảnh Trạch điện thoại đuổi theo đánh lại đây hỏi Từ Vi ở đâu. Ta không biết, nàng không muốn nói, Lộ An Ninh không tính toán lại không biết sự tình chi tiết thời điểm giúp Lý Cảnh Trạch, tuy rằng Lý Cảnh Trạch là nàng cựu cữu, chính là nói thật, so với Lý Cảnh Trạch cái này có huyết thống quan hệ cựu cữu. Từ Vi cái này không có huyết thống quan hệ mờ, đối với Lộ An Ninh tới nói càng quan trọng một ít. Lý Cảnh Trạch nếu là thật làm cái gì thực xin lỗi Từ Vi sự. Lộ An Ninh cũng sẽ không xem ở bọn họ chi gian cữu chất quan hệ. Mà không thế Từ Vi hết giận, Lộ An Ninh đem Từ Vi đương thân nhân, Lý Cảnh Trạch dám can đảm làm thương tổn chuyện của nàng. Lộ An Ninh sẽ làm hắn hối hận tới thế giới này. Tác giả có lời muốn nói, Lý Cảnh Trạch, ta khả năng có cái giả chất nữ. A còng lạp lạp lạp, đã lâu không xuất hiện cữu cữu. Chọc phải đại sự, A còng cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ có thể tưới một đợt Nga. Ái các ngươi moa moa mụ o mụ A còng hôm nay tự cấp tiếp đương quỷ biết nàng đã trải qua cái gì tân văn. Cầu hạ dự thu, tồn cảo tân văn ly nam nhân sẽ chết mau xuyên, lại danh quỳ xuống kêu nữ vương mau xuyên, lại danh cha nam thu cắt mau xuyên, trước cất chứa. Tiểu thiên sứ nhóm thỉnh nhiều duy trì A tương đương 360 độ lộn ngược ra sau quỳ tạ 233.333.333 văn án. Ly nam nhân sẽ chết, là bệnh, đến chị, thẩm nam chưa từng có nghĩ tới. Nàng sẽ bị ly nam nhân sẽ chết vạn ung thư kỳ người bệnh hại chết sau. Lại cần thiết tiếp loại này bệnh hoạn nhân sinh mới có thể sống sót. Vạn ung thư kỳ người bệnh. Thân, tiếp nhận chúng ta mệnh khổ nhân sinh, ngươi có gì cảm tưởng? Thẩm nam, cảm tưởng chính là, ta rất muốn trở tay một cái bình ga, đem các ngươi đưa lên thiên, các ngươi mệnh khổ, ấy chem,